Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 500, Chu Hào. Ngươi chờ đó cho ta, 3.600 chữ đại chương, canh thứ nhất, Hồng Hồng không ở nhà, Nhã Nhã thế mà tại, Chu Hạo lặng yên không một tiếng động tiến vào Đồ Sơn. Toàn bộ Đồ Sơn tất cả mọi người thu hết vào mắt. Mấy trăm năm không thấy, Đồ Sơn phong cảnh không có gì thay đổi, nhưng người biến hóa lại là rất lớn. Đầu tiên Đồ Sơn Nhã Nhã tu vi đã đạt tới thế giới thần. Đặt ở tu chân thế giới cũng là thái ất kim tiên. Tu vi so với lúc trước tăng cường không biết bao nhiêu. Không hổ là cửu vĩ thiên hồ cùng hồ yêu thế giới nữ chính một trong. Tu vi phóng đại, Đồ Sơn Nhã Nhã dáng người biến đến càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Nóng nảy cùng cực, tu luyện hàn băng chi đạo, có loại lãnh nhược băng xương khí chất, cho người ta một loại băng sơn nữ vương cảm giác, khiến người ta xem xét thì có loại muốn chinh phục dục vọng. Giờ phút này, Đồ Sơn Nhã Nhã đang lúc bế quan tu luyện. Nàng bế quan chi địa chính là một tòa vô cùng băng hàn vạn niên huyền băng hàn trì. Nàng cái kia như mỡ đông giống như hết đẹp đến mức tận cùng thân thể mềm mại không có chút nào che. Giấu tại hàn băng trì bên trong tu luyện. Đương nhiên, nơi này là nàng nơi bế quan. Coi như thế giới thần cũng tuyệt đối nhìn trộm không đến. Cái thế giới này càng không có người dám tới gần. Cũng chỉ có Chu Hạo mới có thể liếc nhìn ngay tại hàn băng trì bên trong tu luyện Đồ Sơn Nhã Nhã. Cái kia liếc một chút phong tình, nhìn đến Chu Hạo trong nháy mắt kích động, thật sự là thật là lớn tà ác a. Không hổ là Đồ Sơn Nhã Nhã. Hắn rất thích, ngoại trừ Đồ Sơn Nhã Nhã, Đồ Sơn Dung Dung biến hóa cũng để cho Chu Hạo kinh ngạc. Nguyên tác bên trong Đồ Sơn Dung Dung dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dường như vĩnh viễn chưa trưởng thành, nhưng bây giờ Đồ Sơn Dung Dung có thể nói thật mở ra. Tuy nhiên so ra kém Đồ Sơn Nhã Nhã thật là lớn tà ác, nhưng tự có một cỗ điềm tĩnh tài trí, mỹ lệ hào phóng thanh lệ khí chất. Bất quá cặp kia linh động con ngươi sáng ngời ẩn ẩn mang theo một vệt giảo hoạt. Chắc hẳn kế thừa nguyên tác bên trong xấu bụng. Hàn băng trì, ta Nhã Nhã nữ vương. Heo ra đến rồi. Chu Hạo trong lòng hỏa nhiệt. Hướng về Đồ Sơn Nhã Nhã bế quan chi địa chạy tới. Hàn băng trì bên trong. Đồ Sơn Nhã Nhã đôi mắt đẹp mở ra. Trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo. Chung quanh hàn khí trong nháy mắt ngưng kết thành hàn băng. Vừa mới bế quan bên trong tựa hồ cảm thấy một đạo thăm dò ánh mắt. Nhưng lấy tu vi của nàng, thần thức đảo qua Đồ Sơn, lại không có chút nào phát hiện, để cho nàng có chút hoài nghi có phải hay không cảm ứng sai. Nhã Nhã, heo ra ta trở về. Đúng lúc này, Đồ Sơn Nhã Nhã đôi mắt đẹp nhất động, một cái kim sắc viên cồn cồn lăn ra hỏa từ không trung rớt xuống. Bất quá vừa mới xuất hiện, liền bị nàng đông lạnh thành một cái băng khối. Đụng, băng khối trong nháy mắt vỡ nát. Chu Hạo lông xù thân thể rơi vào Đồ Sơn Nhã Nhã trong ngực. Tuy nhiên nơi này hàn khí bức người, nhiệt độ chí ít dưới âm mấy ngàn độ, nhưng Chu Hạo lại không có chút nào lạnh cảm giác, có chỉ là mềm mại, ấm áp. Ô ô, Nhã Nhã, heo ra nhớ ngươi muốn chết. Chu Hạo ủi ủi, lớn tiếng nói. Đồ Sơn Nhã Nhã nhìn đến Chu Hạo, đôi mắt đẹp vẫn như cũ không có biểu tình gì, yên tĩnh nhìn lấy tại trong ngực nàng loạn động Chu Hạo. Trắng nõn như ngọc tay trắng nâng lên, hai ngón tay vân vê Chu Hạo phần gáy ra, nhấc lên, ngươi còn biết trở về. Ta nói, lần sau nhìn đến ngươi, đánh gãy chân của ngươi. Đồ Sơn Nhã Nhã nhìn lấy Chu Hạo, lạnh lùng mở miệng, móa, chết ngạo kiều, còn cùng heo ra đựng. Chu Hạo có thể cảm thấy nàng kích động trong lòng cùng hưng phấn. Chửi nhỏ một tiếng, thân thể uốn éo, trực tiếp thoát ly đồ sơn nhã nhã trưởng khống. Sau một khắc đã hóa thành hình người, thân thủ trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Buông tay, đồ sơn nhã nhã lạnh lùng mở miệng, chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống. Hàn ý thấu xương, cũng là kim tiên cường giả ở chỗ này, cũng sẽ trong nháy mắt bị đông thành khối băng. Bất quá đối với Chu Hạo hiển nhiên không dùng, thật là một cái bạo lực nữ vương. Chu Hạo biết, gia hỏa này cũng là cái bạo lực cuồng. Đối nàng ôn nhu là vô dụng, bởi vì nàng thích nhất lực lượng. Chỉ có lực lượng cường đại mới có thể để cho nàng vui lòng phục tùng. Chu Hạo trước đó thì thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bởi vì cái gọi là một lần thì lạ, hai lần thì quen, Chu Hạo cùng nàng cũng không phải là lần một lần hai. Bây giờ càng là xe nhẹ đường quen, chỉ một thoáng, một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa kịch chiến triển khai. Cái này bạo lực nữ vương ưa thích thô bạo, Chu Hạo kỳ thật thẳng hưng phấn, cũng không cần thương hương tiếc ngọc. Tràn ngập dã tính chiến đấu bạo phát, dầm dầm dầm, thoa lê chỗ sâu rung động, kinh khủng hàn khí bay thẳng thương khung, lan tràn ra, để đồ sơn một chúng sinh linh cùng nhau dùng mình một cái. Kinh hồn bạt vía, may ra hàn khí vừa mới thả ra liền bị một cỗ lực lượng áp chế, không thể tràn ngập ra, nếu không, đồ sơn sinh linh sợ là phải tao ương. Hàn khí này tự nhiên là đồ sơn nhã nhã bị Chu Hạo làm cho khống chế không nổi tiêu tán mà ra. Bất quá ngay sau đó liền bị Chu Hạo ngăn trở. A, nhã nhã tỷ thế nào? Đồ sơn trên đồng cỏ, cảm ứng được hàn khí chi chu tinh thanh đồng dùng mình một cái. Ánh mắt nhìn về phía hàn băng trì, ánh mắt lộ ra một vệt nghi hoặc. Đồ sơn nhã nhã thế nhưng là thế giới thần. Nếu không phải đã xảy ra chuyện gì, tuyệt sẽ không xuất hiện khống chế không nổi hàn khí tình huống. Bất quá, bây giờ không có chiến đấu dư âm, hẳn không phải là có địch nhân, có thể là bế quan đột phá cái gì, cho nên Thanh Đồng cũng không có suy nghĩ nhiều, mà lại nàng chỉ có kim tiên tu vi. Nếu như đồ sơn nhã nhã xảy ra chuyện gì, nàng cũng giúp không được cái gì. Huống hồ nơi này còn có đồ sơn dung dung tại, đối phương cũng là thế giới thần. Nhã nhã tỷ thế nào? Ân, đại ca ca khí tức. Đồ sơn dung dung cảm thấy hàn khí ba động, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, lập tức dường như cảm ứng được cái gì. Phút chốc đứng dậy, trong mắt tràn đầy hưng phấn, bất quá nhìn lấy đồ sơn nhã nhã bế quan chi địa. Kích động đôi mắt nhất thời ảm đạm đi, trong lòng tràn ngập hâm mộ và nhàn nhạt ghen ghét, nhưng nàng cũng biết đồ sơn nhã nhã là Chu Hạo nữ nhân. Mà nàng còn không phải, Chu Hạo trở về đi trước nhìn đồ sơn nhã nhã cũng bình thường. Sau 7 ngày, hàn băng trì bên trong, nhã nhã nữ vương, thế nào, còn muốn đánh gãy chân của ta không? Chu Hạo ôm thật chặt đồ sơn nhã nhã, tựa ở hàn băng trì bên trong, nhìn cả người không có chút nào khí lực đồ sơn nhã nhã. Trêu chọc nói, băng lãnh thấu xương nước đá đối với Chu Hạo tới nói thì cùng suối nước nóng giống như, không có chút nào ảnh hưởng. Đến mức đồ sơn nhã nhã, nàng tu luyện hàn băng chi đạo, tại hàn băng trì bên trong suối nước nóng còn dễ chịu. Bất quá giờ phút này, nàng là thật một chút khí lực cũng không có, ngón tay động một cái cũng khó khăn. Hừ, sớm muộn đánh gãy ngươi lui, nhìn ngươi làm sao khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Đồ sơn nhã nhã hữu khí vô lực mở miệng, thanh âm bởi vì suy yếu mà biến đến vũ mị, nhưng vẫn như cũ ngạo kiều. Ngươi xác định là đánh gãy chân của ta mà không phải bẻ gãy. Chu Hạo tại bên tai nàng khẽ cười nói, cứ như vậy ôm lấy nàng hoàn mỹ không một tì vết thân thể mềm mại. Hưởng thụ sau đó dư vị, không thể không nói, cái này bạo lực ngạo kiều nữ vương, cho người cảm giác không giống nhau. Đương nhiên, giờ phút này đối phương tu vi vẫn như cũ hơi yếu một chút. Chu Hạo cũng không dám thật làm quá đại lực, cho nên vẫn là có chút ít tiếc nuối, xem ra có cần phải giúp nàng tăng lên tăng cao tu vi. Về sau hắn liền có thể buông tay buông chân, thỏa thích chiến đấu. Hừ, Đồ Sơn Nhã Nhã nghe vậy, trong mắt tràn đầy xấu hổ giận dữ, quay đầu qua không để ý Chu Hạo. Nàng ưa thích dùng nhất quyền đầu giải quyết vấn đề, cùng Chu Hạo cãi cỏ cũng không phải nàng am hiểu, mà nàng giờ phút này cũng không có khí lực, vuốt tay nhẹ khẽ tựa vào Chu Hạo trong ngực, hưởng thụ loại này cảm giác ấm áp, mấy trăm năm không thấy, vốn cho rằng nàng tiến bộ rất lớn, nhưng không nghĩ tới Chu Hạo tiến bộ càng lớn, tu vi đã sớm không nhìn thấy bờ. Bất quá, đây là nàng nam nhân, cũng chỉ có lợi hại như vậy nam nhân mới có thể làm nàng nam nhân. Nửa ngày về sau, Chu Hạo ôm lấy Đồ Sơn Nhã Nhã đi ra Hàn Băng Trì. Tuy nhiên Hàn Băng Trì đối với hắn không có ảnh hưởng gì, nhưng hắn vẫn là ưa thích mềm mại giường lớn. Đại ca ca, Nhã Nhã tỷ, Chu Hạo ôm lấy Đồ Sơn Nhã Nhã ra mật thất cửa lớn, liền thấy Đồ Sơn Dung Dung đã sớm đứng tại cửa ra vào chờ. Nhìn thấy hắn đi ra, kinh hỉ kêu lên, chỉ là nhìn lấy Chu Hạo trong ngực một mặt lười biếng. Nguyên bản băng lãnh xinh đẹp hiếm thấy bò lên trên một vệt ánh nắng chiều đỏ Đồ Sơn Nhã Nhã. Đôi mắt chỗ sâu lóe qua một vệt ảm đạm cùng hâm mộ. Nàng cũng rất giống nằm tại đại ca ca trong ngực, cảm thụ hắn, thích, Dung Dung, mấy trăm năm không thấy, đều biến thành đại mỹ nữ. Chu Hạo đưa tay sờ sờ Đồ Sơn Dung Dung đầu, cười nói, bởi vì Đồ Sơn Nhã Nhã hai tay ôm lấy cổ của hắn, để hắn có thể chống đi một cái tay. Đại ca ca, người ta cũng không nhỏ. Đồ Sơn Dung Dung khuôn mặt có chút ngượng ngùng, đối với Chu Hạo sờ đầu hành động biểu thị bất mãn, sẵn giọng, ân, Dung Dung hiện tại là cái đại mỹ nữ, còn thật không nhỏ. Chu Hạo gật gật đầu, ánh mắt hướng xuống, nhìn một chút, chân thành nói, tuy nhiên so ra kém Nhã Nhã, nhưng thật không nhỏ, đại ca ca, người ta không để ý tới ngươi. Đồ Sơn Dung Dung phong tình vạn trùng sẵn giọng, trong mắt tràn đầy hốt hoảng chạy, Dung Dung, đợi chút nữa ta đến nhìn người. Chu Hạo thanh âm tại Đồ Sơn Dung Dung trong đầu vang lên, để cho nàng bước chân dừng lại, lập tức trốn giống như chạy trở về gian phòng của mình. Một trái tim bất ổn, như là hươu con sông loạn, đại bại hoại. Đồ Sơn Nhã Nhã cúi đầu cắn một cái tại Chu Hạo trên lưng, thấp giọng mắng, làm Đồ Sơn Dung Dung tỉ tỉ, cái sau ưa thích Chu Hạo, đối với nàng mà nói tự nhiên không phải bí mật gì, mà lấy Chu Hạo tính cách, hiển nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng trong lòng mặc dù có chút ghen ghét, nhưng cũng sẽ không ngăn cản. Nàng biết đến Chu Hạo nữ nhân, ngoại trừ nàng và tỷ tỷ nàng Đồ Sơn Hồng Hồng, còn có Đông Phương Hoài Trúc, mà là Nam Quốc độc công chúa Hoan Đô Lạc Lan, tựa hồ cùng Chu Hạo cũng quan hệ không ít. Mà Chu Hạo tại thế giới bên ngoài, nếu là không có nữ nhân, đánh chết nàng cũng không tin, đương nhiên sẽ không để ý Chu Hạo lại thêm một cái. Nàng muốn là ngăn cản, ngược lại sẽ làm đến Đồ Sơn Dung Dung thương tâm, mà lại nàng cũng không ngăn cản được. Tê, ngươi là chó nhỏ a, còn cắn người. Chu Hạo phối hợp hút một ngụm khí lạnh, cười mắng, ôm lấy Đồ Sơn Nhã Nhã trở lại gian phòng của nàng. Ngươi mới là chó nhỏ. Đồ Sơn Nhã Nhã tức giận nói. Nói sai, ngươi là hồ ly. Chu Hạo cười cười, tại Đồ Sơn Nhã Nhã khuôn mặt hôn một cái, đem nàng đặt ở trên giường. Cút. Đồ Sơn Nhã Nhã lạnh lùng nói. Chu Hạo không có lưu lại, rời đi về sau, đi vào Đồ Sơn Dung Dung phòng ngủ. Đại ca ca, Đồ Sơn Dung Dung lúc này có chút khẩn trương, không còn thường ngày cơ trí cùng tính toán không bỏ sót. tựa như một cái sắp lấy chồng đại cô nương, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng. Dung Dung, Chu Hạo thân thủ một cách tự nhiên nắm ở Đồ Sơn Dung Dung, làm cho Đồ Sơn Dung Dung thân thể mềm mại run lên, vuốt tay nhanh vùi vào trong cổ. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên lúc trước nàng và tỷ tỷ nàng Đồ Sơn Hồng Hồng bị đạo sĩ Thúy bắt lấy muốn lấn phụ các nàng, lúc Chu Hạo từ trên trời giáng xuống trưởng cứu các nàng anh tư. Từ đó trở đi, Chu Hạo bóng người liền đã khắc vào đáy lòng của nàng. Đột nhiên Đồ Sơn Dung Dung thân thể nhẹ bẫng, nguyên lai đã bị Chu Hạo ôm lấy hướng về bên trong đi đến. Nghĩ đến chuyện kế tiếp, trong nội tâm nàng chờ mong mà tâm thần bất định. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ. 10 năm tu được cùng thuyền độ, 100 năm tu được chung gối ngủ. Một vệt đỏ bừng, hai hàng thanh lệ, cạn kêu than nhẹ, đêm kết thúc trời sáng. Mấy trăm năm chờ đợi, nàng rốt cục đã được như nguyện. Chu Hạo tâm lý đồng dạng đắc ý. Đồ Sơn ba con hồ ly tinh vào hết bẫy. Đồ Sơn dưới chân, tiểu yêu quái, ngươi chờ đó cho ta, ta Nhan Như Ngọc sẽ còn trở lại. Nhan Như Ngọc nhìn qua Đồ Sơn, trong lòng phẫn hận, xuất đạo đến nay, hắn trả theo không có bị thua thiệt lớn như vậy. Thù này không báo, hắn về sau còn thế nào tại trên đường lăn lộn. Yêu quái kia thực lực không yếu, mà sư phụ lại là Đồ Sơn phụ trách tình báo, vẫn là Thái Hạo thần giáo trưởng lão, khẳng định biết yêu quái kia tin tức. Nhan Như Ngọc thầm nghĩ lấy đối phó Chu Hạo kế hoạch, đến mức mời Đồ Sơn Dung Dung xuất thủ, hắn ngược lại không có nghĩ qua. Đến một lần quá mất mặt, thứ hai hắn chưa phát giác Chu Hạo có tư cách để sư phụ hắn xuất thủ. Mối thù của mình vẫn là muốn thân thủ báo mới đã nghiền. Chỉ cần giải Chu Hạo năng lực nhược điểm chờ một chút, hắn tin tưởng hắn chính mình thì có thể đối phó Chu Hạo. Mà lại hắn hiểu được tranh đoạt vợ thất bại bị người đánh loại sự tình này, sư phụ hắn là sẽ không vì hắn xuất thủ, trừ phi hắn bị đánh chết. Cái này trên núi làm sao cảm giác có chút lạnh đâu. Không sẽ đụng phải nhị sư bá a. Nhan Như Ngọc hướng về núi đi lên, trong lòng có chút sợ hãi. Đồ Sơn Nhã Nhã tuy nhiên xinh đẹp tuyệt luân, Nhan Như Ngọc loại này hái hoa tặc trong lòng tưởng tượng qua, nhưng hắn cũng minh bạch bọn họ chênh lệch quá lớn, hắn là không thể nào. Mà lại Đồ Sơn Nhã Nhã thế nhưng là cái bạo lực nữ vương, tựa hồ đối với hắn cũng không chào đón. Đối mặt Đồ Sơn Nhã Nhã lúc, hắn cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Hắn có cảm giác nếu là hắn dám nhìn nhiều, sẽ bị một bàn tay đập chết. Cảm giác của hắn hoàn toàn chính xác không sai. Bởi vì Đồ Sơn Nhã Nhã biết hắn dưới chân núi khắp nơi hô hố trà đạp nhà lành thiếu nữ, bại hoại Đồ Sơn danh tiếng, tâm lý đối với hắn rất không có hảo cảm. Nếu không phải xem ở Đồ Sơn Dung Dung mặt mũi, lần trước hắn khi trở về liền bị một bàn tay đập chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,